Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh KianX. Vào buổi sáng ngày 11 tháng 4 năm 2015, một em học sinh lớp 6 tên Điền Tử Kỳ chạy đến lớp và báo với giáo viên chủ nhiệm rằng mẹ của mình đã mất tích. Cô giáo Quách nghe tin thì lập tức trấn an tinh thần của Tử Kỳ, sau đó yêu cầu em ấy nói rõ tình hình. Điền Tử Kỳ kể lại rằng tối ngày hôm qua là cuối tuần cho nên mẹ em sẽ ra ngoài ăn tối với cha. Mỗi tuần họ đều ra ngoài vào ngày này và sẽ gửi Tử Kỳ cho bác hàng xóm ở bên cạnh trông giúp. Những lần trước thì mẹ của cậu bé sẽ quay trở về nhà vào trước 11 giờ đêm và đón Tử Kỳ. Tuy nhiên thì tối ngày hôm qua cô ấy lại không về nhà. Bác hàng xóm cũng đã thử gọi điện liên lạc nhưng không ai nghe máy. Chính vì thế mà bác ấy đành phải để Tử Kỳ ngủ lại nhà mình một đêm. Đến sáng ngày hôm nay, sau khi Tử Kỳ thức dậy thì nhận ra mẹ vẫn chưa về. Bác hàng xóm cũng không biết làm cách nào để liên lạc nên chỉ đành đưa cậu bé đến trường trước. Còn bản thân thì sẽ đi đến đồn công an để trình báo sự việc. Cùng lúc này, tại cơ quan công an huyện Lâm Cao, tỉnh Hải Nam, người hàng xóm họ Lý đang trình bày về vụ án mất tích của mẹ Tử Kỳ. Kể từ thời điểm mà cô ấy rời khỏi nhà là vào lúc 6 giờ tối ngày hôm qua đến 7 giờ sáng ngày hôm nay vẫn chưa đủ để lập hồ sơ. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương vẫn hỗ trợ gia đình tiến hành tìm kiếm. Họ bắt đầu huy động lực lượng và truy xuất các camera ở gần khu vực nhà Tử Kỳ để xem liệu mẹ của cậu bé đã đi đâu. Họ cũng thắc mắc tại sao người chồng lại không đến báo án mà lại để hàng xóm báo thay, thì được bà Lý cho biết rằng cha của Tử Kỳ là một người rất bí ẩn. Anh ta rất ít khi về nhà và nếu có về thì cũng thường về vào lúc 5 rưỡi, 6 giờ chiều rồi đến tầm 8 đến 9 giờ thì liền rời đi. Bà Lý cũng chưa bao giờ gặp mặt hay giao tiếp với anh ta lần nào cả. Tuy nhiên, bà ấy cũng cung cấp thông tin rằng ngày hôm qua là ngày sinh nhật của mẹ Tử Kỳ. Cô ấy cũng có nói sẽ cùng với chồng mình ăn tối ở một nhà hàng có tên Hoa Ký để hâm nóng lại tình cảm. Cảnh sát ngay lập tức đến nhà hàng Hoa Ký để kiểm tra. Vì đây là một nhà hàng khá cao cấp và mỗi tối chỉ phục vụ một lượng khách nhất định, nên muốn đến đây ăn phải đặt trước cả tháng trời. Cảnh sát yêu cầu nhà hàng cung cấp camera giám sát cũng như là danh sách của các khách hàng đã tới ăn vào buổi tối ngày 10 tháng 4. Người quản lý nhà hàng cũng rất hợp tác điều tra. Sau khi tìm kiếm thì họ đã tìm thấy tên của người đặt bàn là Điền Bích Giao, cũng chính là mẹ của Tử Kỳ. Trong đoạn băng giám sát, cảnh sát nhìn thấy vị trí bàn mà hai người họ đặt nằm ở trong góc khuất của camera, chỉ có thể nhìn thấy nửa người của Bích Giao chứ không thể nhìn thấy được người đàn ông đi cùng với cô ấy. Tiếp tục tua nhanh đến đoạn hai người ra về thì họ mới biết họ ra ngoài từ cửa bên hông của nhà hàng và nơi đó hoàn toàn không có camera. Cảnh sát đi đến bên hông nhà hàng và phát hiện ra nơi này có rất nhiều khách sạn dành cho các cặp đôi. Nhớ đến việc Bích Giao đã từng nhắc đến chuyện mình và chồng sẽ đi hâm nóng tình cảm, thì cảnh sát đoán có thể họ đã vào một trong những khách sạn này. Sau hơn một giờ đồng hồ tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy khách sạn nơi Bích Giao và chồng thuê phòng. Quản lý cũng phối hợp chỉ cho cảnh sát căn phòng mà Bích Giao đã thuê nằm trên tầng 3, phòng số 2. Lúc cảnh sát lên đến nơi thì đã gõ cửa và gọi rất nhiều lần nhưng không hề có ai trả lời. Nghi ngờ có chuyện đã xảy ra, cảnh sát liền lập tức yêu cầu quản lý khách sạn mở cửa rồi đi vào bên trong kiểm tra. Vừa bước vào bên trong, họ đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng trong không khí. Cảnh sát phát hiện ra người mà họ muốn tìm, Bích Giao, đang nằm sấp trong vũng máu. Ở trên lưng là một con dao đâm thẳng vào từ phía sau. Ngay lập tức, họ đã tiến hành phong tỏa hiện trường và báo cho đội pháp y có mặt để kiểm tra thi thể. Qua khám nghiệm sơ bộ, các pháp y nhận định rằng nạn nhân chết vì lý do mất máu quá nhiều. Trên cơ thể có tổng cộng 3 vết đâm. Trong số đó, vết thương sau lưng là sâu nhất và cũng chính là vết thương chí mạng. Bên cạnh đó, cửa sổ và cửa chính đều được khóa chặt. Ở trong phòng không nhận ra dấu vết bị đột nhập hay xảy ra tranh chấp, cho nên có thể đoán rằng nạn nhân có quen biết với hung thủ. Tại hiện trường, cũng tìm thấy hai chai thủy tinh đựng chất lỏng màu vàng nhạt đã qua sử dụng có mùi kẹo ngọt. Cảnh sát nghi ngờ có thể đây là chất kích thích nên đã thu thập rồi đem về tiến hành xét nghiệm. Dựa vào vết máu tại hiện trường cũng như là độ ấm của thi thể cho thấy thời gian tử vong là vào khoảng 22 giờ 30 cho đến 23 giờ 30 đêm hôm qua. Nếu muốn có kết quả chi tiết hơn thì phải đợi giải phẫu thi thể thì mới biết được. Tại hiện trường cũng không hề tìm thấy vật dụng cá nhân nào của nạn nhân như túi sách, điện thoại hay ví tiền. Tuy nhiên, sau khi rà soát khu vực ở gần hiện trường, cảnh sát phát hiện ra chiếc túi sách bị hung thủ vứt ở trong một con hẻm cụt. Ở bên trong có chứa ví tiền và một chiếc điện thoại đã bị vỡ nát. Cảnh sát yêu cầu khách sạn cung cấp camera ghi hình thời gian lúc Bích Giao cùng với chồng đi vào. Tuy nhiên, vì đây là khách sạn tình yêu nên họ không lắp đặt camera giám sát để bảo vệ tính riêng tư của khách hàng. Cảnh sát chỉ đành hỏi người lễ tân xem có lưu lại bất kỳ thông tin nào của người đàn ông đã đi cùng với nạn nhân hay không. Lễ tân cho biết, tại khách sạn, họ chỉ yêu cầu khách hàng cung cấp căn cước công dân cũng như là số điện thoại của một trong hai người là được. Hơn nữa, trước giờ Bích Giao luôn là người cung cấp thông tin và cũng thuê phòng ở khách sạn này nhiều lần nên đã trở thành khách hàng quen thuộc. Mỗi lần cô ấy muốn thuê phòng thì chỉ cần gọi điện báo trước một tiếng thì sẽ có người chuẩn bị theo yêu cầu. Ngoài ra thì không cần phải đưa chứng minh thư hay thông tin của người đi cùng. Cảnh sát cảm thấy người chồng của Bích Giao rất kỳ lạ, không những không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của bản thân mà còn tránh không để cho camera giám sát ghi hình lại. Hành động của anh ta giống như là đang trốn tránh, không để cho người khác nhận ra mình vậy. Sau khi đưa thi thể về trụ sở, các pháp y đã tiến hành khám nghiệm. Hơn 8 tiếng đồng hồ trôi qua mới có kết quả chính xác. Theo đó, họ nhận định nạn nhân là Điền Bích Giao, 35 tuổi. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do sốc mất máu cấp và suy hô hấp. Thời gian tử vong là vào khoảng 22h30 cho đến 23h30 ngày 10 tháng 4. Trên người nạn nhân có tổng cộng 3 vết dao đâm, một vết chính diện ở trước ngực, một vết ở bụng và vết cuối cùng là ở trên lưng. Vết thương ở ngực không quá sâu, chỉ khoảng 5cm, còn vết thương ở bụng thì sâu hơn, khoảng 8cm và vết thương cuối cùng ở trên lưng là sâu nhất, khoảng 15cm. Pháp y còn phát hiện nạn nhân đang có thai hơn 3 tháng và đứa trẻ đang phát triển một cách khỏe mạnh. Bên cạnh đó, trong lúc xét nghiệm máu, họ tìm thấy một lượng chất kích thích nhỏ dùng để tạo ảo giác và tăng khoái cảm trong chuyện quan hệ. Bên cạnh đó, chất lỏng màu vàng nhạt đựng trong chai thủy tinh được tìm thấy tại hiện trường cũng cho kết quả trùng khớp với chất kích thích được tìm thấy ở trong người nạn nhân. Cũng có nghĩa là trước khi chết, cô ấy đã cùng với chồng từng có ý định quan hệ tình dục. Tuy nhiên, khi pháp y tiến hành kiểm tra âm đạo thì không phát hiện ra dấu hiệu chứng minh nạn nhân đã quan hệ. Cũng có nghĩa rằng có thể sau khi sử dụng chất gây ảo giác thì giữa hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc không tỉnh táo, người chồng đã ra tay sát hại vợ mình rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán. Hiện tại điều quan trọng nhất là phải tìm cho ra danh tính của chồng Bích Giao. Cảnh sát kiểm tra trong danh sách đăng ký kết hôn thì không thấy có tên của Bích Giao. Điều này chứng tỏ rằng cô ấy vẫn chưa hề kết hôn. Trong giấy khai sinh của Tử Kỳ cũng không có tên cha. Ngay cả họ của cậu bé cũng là theo họ mẹ. Điều này cho thấy rằng có thể mối quan hệ giữa Bích Giao và người mà cô ấy gọi là chồng không hề rõ ràng. Còn lý do là gì thì cần phải điều tra sâu hơn mới biết được. Cảnh sát bắt đầu từ Tử Kỳ. Bởi vì cậu bé là người thân duy nhất của Bích Giao cho nên rất có thể sẽ biết được một vài thông tin có ích để giúp cho cảnh sát xác nhận danh tính của người đàn ông bí ẩn đã đi cùng cô ấy. Khi cảnh sát đến gặp Tử Kỳ thì cậu bé đang ở chỗ cô chủ nhiệm. Nghe tin mẹ mình đã qua đời khiến cho tinh thần của Tử Kỳ không được ổn định. Lúc nào cũng trong trạng thái hoảng sợ, thậm chí là còn khóc lóc đòi gặp cha. Cô giáo Quách phải nhờ một giáo viên khác đứng lớp dạy thay để dành thời gian chăm sóc Tử Kỳ mới giúp cho cậu bé ổn định hơn một chút. Cảnh sát cũng tiến hành lấy khẩu cung khi hỏi về đặc điểm nhận dạng cũng như là tên tuổi của người đàn ông mà cậu bé gọi bằng cha. Thì họ mới biết được rằng thực chất ra Tử Kỳ hoàn toàn không biết tên thật của người đàn ông đó. Cậu bé chỉ biết rằng cha cao hơn mẹ khoảng 15cm, dáng người gầy, giọng nói trầm ấm rất hay. Từ trước đến nay, Tử Kỳ rất ít khi được tiếp xúc với cha của mình. Tuy nhiên, mỗi lần cha cậu đến thăm đều sẽ dành thời gian chơi cùng với cậu bé, thậm chí là còn mua rất nhiều đồ chơi mà cậu bé thích để làm quà. Trong ký ức của Tử Kỳ thì cha là người đàn ông rất tốt, vừa yêu thương hai mẹ con lại vừa là người chu cấp cho họ mỗi tháng. Tử Kỳ cũng từng thắc mắc rằng tại sao cha mình lại không giống cha của các bạn cùng lớp, mỗi ngày đều đưa đón con cái đi học. Thậm chí, cha còn chưa từng đi họp phụ huynh cho cậu bé, dù chỉ một lần. Nghe con trai nói như vậy, Bích Giao đã trả lời rằng vì cha bận công việc nên không có thời gian ở nhà. Tuy nhiên, cha rất yêu thương hai mẹ con họ. Rất nhanh thôi, sắp tới cha sẽ hoàn thành công việc và quay về sống bên cạnh Tử Kỳ. Tối hôm trước, khi thấy cha tới nhà đón mẹ, Từ Kỳ cũng hỏi rằng khi nào thì cha mới có thể quay về nhà. Người đàn ông đó đã nói rằng chỉ cần qua hết tuần sau, khi mọi thủ tục đã hoàn tất thì sẽ đến đón hai mẹ con dọn đến một ngôi nhà mới, rộng rãi hơn. Điều đó đã khiến cho Tử Kỳ vô cùng vui mừng và hy vọng vào lời hứa mà cha đã nói. Không ngờ đến sáng ngày hôm nay, cậu bé lại nhận được tin báo rằng mẹ mình đã qua đời, cha thì lại mất tích. Đối với một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi thì đây là một cú sốc rất lớn. Cũng may còn có Vân Mai luôn bên cạnh động viên và đồng ý đứng ra làm người bảo lãnh cho Tử Kỳ cho đến khi tìm thấy cha của cậu bé. Cảnh sát không tìm thấy bất kỳ manh mối nào hữu ích từ phía Tử Kỳ nên chỉ đành quay lại nhà của nạn nhân để tìm kiếm xem có bất kỳ vật dụng hay ảnh chụp nào có liên quan hay không. Lúc họ đến nơi thì vô tình gặp được người hàng xóm họ Lý đã đứng ra báo án. Thấy cảnh sát đến, bà Lý lập tức lấy ra chìa khóa dự phòng mà mình giữ rồi đưa cho họ. Còn không quên giải thích rằng lý do mà mình có chìa khóa là bởi vì Bích Giao thường nhờ bà ấy trông hộ con trai. Có đôi khi còn trông giúp cô ấy khi cô ấy đi du lịch với chồng nên bà mới giữ một chìa khóa để tiện sang trông nom nhà cửa. Cảnh sát cũng không hỏi gì thêm mà đi vào bên trong để lục soát. Căn nhà được trang trí vô cùng ấm cúng, giản dị, gồm có một phòng khách, một phòng bếp và hai phòng ngủ. Trong phòng ngủ chính, họ phát hiện ra một ít vật dụng của đàn ông như dao cạo râu, keo vuốt tóc và một vài bộ quần áo trong tủ. Còn lại thì đa số đều là đồ của phụ nữ. Ở bên trên dao cạo còn sót lại một vài sợi râu có thể đem về để làm đối chiếu ADN với nghi phạm sau này. Ở trong nhà chỉ có 3 tấm ảnh chụp nhưng đều là của Bích Giao và con trai, ngoài ra thì không còn tấm ảnh nào có mặt người chồng. Trong phòng ngủ của người con trai phát hiện ra rất nhiều đồ chơi hàng hiệu. Ngoài ra thì không phát hiện thêm bất cứ thứ gì. Ở trong nhà bếp vẫn còn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, có vẻ như Bích Giao là một người phụ nữ đảm đang. Bên trên tủ bếp tìm thấy 2 chai thủy tinh chứa chất lỏng màu vàng nhạt, còn mới nguyên, chưa qua sử dụng, giống với 2 chai cùng loại được phát hiện tại hiện trường. Điều này cho thấy nạn nhân chính là người đã đem 2 chai thuốc kia đến chứ không phải là hung thủ, và cả hai đã từng nhiều lần sử dụng chất kích thích trước đây rồi. Mặc dù không thu được ảnh chụp của gia đình 3 người, nhưng cảnh sát cũng đã tìm ra được một cuốn album ảnh của Bích Giao thời cấp 3, có thể manh mối tìm ra danh tính người chồng nằm ở bên trong. Khi họ thu thập xong bằng chứng và đi ra ngoài thì gặp cô giáo Quách đưa Tử Kỳ về nhà lấy quần áo và vật dụng cá nhân. Kể từ thời điểm hiện tại cho đến khi tìm ra cha của cậu bé, cô giáo sẽ là người bảo lãnh tạm thời và Tử Kỳ cũng sẽ dọn đến nhà cô để ở tạm. Cảnh sát cũng đã hỏi Vân Mai xem từng nhìn thấy cha của Tử Kỳ lần nào hay chưa, thì cô ấy lắc đầu nói rằng từ trước đến nay đều là mẹ của cậu bé đến đón cũng như là họ phụ huynh, bản thân chưa từng gặp qua người khác. Cảnh sát cử người đưa 2 cô trò về tận nhà và đứng giám sát cách đó không xa, tránh trường hợp là cha của Tử Kỳ lén lút quay về tìm con trai. Trong thời gian đó, họ tiếp tục tìm thêm manh mối từ các mối quan hệ xã hội khác của Bích Giao. Trong số đó có người từng là đồng nghiệp ở công ty cũ với Bích Giao tên là Giai Vi. Hiện nay là quản lý của một công ty phần mềm nằm tại thành phố cấp phó địa Vạn Ninh thuộc tỉnh Hải Nam. Nơi này đến nhà của nạn nhân phải đi xe mất 2 giờ đồng hồ. Lúc thấy cảnh sát tìm đến mình, cô ấy tỏ ra vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên sau khi biết rõ lý do là muốn tìm hiểu về Bích Giao thì cô ấy đã thoải mái hơn. Giai Vi bày tỏ rằng lúc trước mình và Bích Giao cùng làm công ty phần mềm này với vị trí là nhân viên bình thường. Theo cô ấy thấy thì Bích Giao là người phụ nữ dịu dàng, biết nắm bắt tâm lý người khác, nhất là đàn ông. Sau khi làm việc tại đây, có rất nhiều đồng nghiệp nam cũng như là cấp trên giúp đỡ cô ấy cũng như là dành nhiều sự quan tâm ngoài công việc. Tuy nhiên cho đến một ngày, Bích Giao đột nhiên phát hiện bản thân đang mang thai. Cô ấy tâm sự rằng bản thân không biết cha đứa bé là ai, bởi vì cách đó 2 tháng cô ấy từng phát sinh quan hệ với nhiều người trong chuyến công tác tại Cam Túc. Sau khi Giai Vi nghe tin thì cũng rất bất ngờ, cô ấy từng đưa ra lời đề nghị muốn giúp Bích Giao tìm cha cho đứa bé, nhưng Bích Giao đã từ chối. Sau đó cô ấy cũng đã nghỉ việc tại công ty và chuyển đến nơi khác sinh sống. Hai người cũng mất liên lạc tại đó. Không ngờ cách đây khoảng nửa tháng, Giai Vi vô tình gặp lại Bích Giao, khi đó cô ấy đang cùng chồng và con trai đi mua sắm. Nhìn thấy người bạn lúc xưa của mình nay đã có gia đình vui vẻ, hạnh phúc, nên Giai Vi cũng bước đến để chúc mừng. Tuy nhiên, khi nghe thấy Giai Vi gọi, Bích Giao cực kỳ hoảng hốt, người chồng của cô ấy cũng lập tức xoay người rời khỏi đó. Vì khoảng cách khá xa cho nên Giai Vi cũng không thể nhìn rõ được gương mặt của người đàn ông kia, chỉ có cảm giác rất quen thuộc, dường như là đã gặp ở đâu đó rồi. Sau đó hai người họ nói chuyện với nhau một lúc thì Giai Vi cũng rời đi, từ đó đến nay không gặp lại Bích Giao lần nào nữa. Cảnh sát lập tức hỏi Giai Vi về thời gian và địa điểm cụ thể nơi cô ấy gặp gia đình Bích Giao. Vì nếu nơi đó là trung tâm thương mại thì rất có thể sẽ có CCTV quay lại được gương mặt của người đó. Giai Vi kiểm tra lại lịch trình một lúc rồi báo lại rằng ngày hôm đó là vào ngày 30 tháng 3. Từ lúc 14 giờ cho đến khoảng 16 giờ chiều, vì lúc đó cô ấy không để ý thời gian nên chỉ có thể xác định được khoảng chứ không thể chính xác. Tuy nhiên, đó cũng là một manh mối cực kỳ quan trọng để cảnh sát có thể phá giải được vụ án. Sau khi rời khỏi nơi làm việc của Giai Vi, cảnh sát đã lập tức đến trung tâm thương mại nơi cô ấy nhắc đến để tìm xem có CCTV nào quay được gương mặt của chồng Bích Giao hay không. Họ đã hỏi qua phòng giám sát của trung tâm thương mại và thu được toàn bộ băng ghi hình của ngày 30 tháng 3. Bên trong camera, gia đình của Bích Giao xuất hiện vào khoảng 13 giờ 40 phút. Sau đó cùng nhau đi vào vài cửa hàng quần áo ở tầng 1. Người chồng đi bên cạnh rất thận trọng, lúc nào cũng chú ý tránh né camera. Dường như anh ta rất quen thuộc với cách bố trí máy quay ở trung tâm thương mại này. Cảnh sát đi đến những cửa tiệm mà cô ấy từng vào và yêu cầu được xem camera bên trong cửa hàng của họ. Trong số 5 cửa hàng mà Bích Giao từng ghé qua thì chỉ có 2 cửa hàng có camera giám sát. Còn lại thì lấy lý do là không muốn ảnh hưởng đến sự riêng tư của khách hàng nên không đặt máy quay. Họ cứ nghĩ là sẽ tìm được manh mối dựa vào những đoạn camera này, nhưng không, tính cảnh giác của người đàn ông đó cực kỳ cao. Những máy quay chỉ toàn quay được từ phần thân trở xuống chứ không thể quay được phần mặt. Nếu như có quay cả người thì cũng là góc quay từ phía sau lưng. Hết cách, cảnh sát chỉ đành tua nhanh đến thời gian Bích Giao gặp Giai Vi. Họ để ý, ngay khi phát hiện ra Giai Vi, chồng của Bích Giao đã ngay lập tức quay người rời khỏi trung tâm thương mại từ lối cổng sau. Họ cũng đã đi đến đó để kiểm tra manh mối thì phát hiện có một cửa hàng mới xây dựng cách đây không lâu, trước cửa có camera giám sát, vừa hay quay được toàn bộ đoạn đường ở phía cổng sau của trung tâm thương mại. Cảnh sát liền đi đến gặp chủ cửa hàng là ông Lâm. Ông cho biết rằng cửa hàng khai trương vào ngày 28 tháng 3 và đã lắp đặt camera vào ngày hôm đó luôn nên vẫn còn giữ được đoạn băng ghi hình vào ngày 30 tháng 3. Cảnh sát đã yêu cầu ông Lâm giao ra đoạn băng, sau đó thì quay về cơ quan. Họ tua nhanh đến khoảng 14 giờ 20 phút sau khi chồng của Bích Giao rời đi thì quả thực là CCTV của cửa hàng đó đã quay lại được gương mặt của anh ta. Có thể bởi vì cửa hàng của ông Lâm chỉ vừa mới mở, hơn nữa lại là cửa hàng cây cảnh nên rất khó có thể nhìn thấy CCTV được lắp ở chỗ nào. Chính điều này đã giúp cho cảnh sát nhìn thấy rõ gương mặt của người đàn ông bí ẩn kia. Nhớ đến lần trước gặp Giai Vi, cô ấy nói rằng chồng của Bích Giao nhìn qua có chút quen mắt. Như vậy rất có thể Giai Vi biết được danh tính của người đàn ông này. Cảnh sát đã lập tức liên lạc và yêu cầu cô ấy đến để xác nhận. Hơn 2 tiếng sau, Giai Vi có mặt tại cơ quan cảnh sát và tiến hành nhận diện. Lúc cô ấy cầm ở trên tay tấm hình được trích xuất từ camera, biểu cảm của Giai Vi cực kỳ kinh ngạc. Cô ấy lấy tay che miệng rồi nhìn vào tấm hình cẩn thận một lúc lâu rồi mới đưa ra câu trả lời. Người trong ảnh không phải ai xa lạ mà chính là Từ Chính Tân, trưởng phòng tài chính của công ty Giai Vi. Tuy nhiên, anh ta là người đã có gia đình. Hơn nữa, nghe nói rằng hai vợ chồng anh ta cũng rất êm ấm, hòa thuận. Trước mặt đồng nghiệp và bạn bè trong công ty, Từ Chính Tân lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm đến gia đình. Thậm chí rằng cách đây vài ngày, anh ta còn hỏi Giai Vi về món quà sinh nhật ý nghĩa để tặng vợ. Cô ấy không ngờ một người đàn ông tốt trong mắt của bao người lại là một kẻ ngoại tình. Thậm chí bây giờ còn trở thành kẻ tình nghi trong một vụ án giết người. Giai Vi bày tỏ rằng bản thân cũng chỉ là đồng nghiệp bình thường vì hai người làm ở hai bộ phận khác nhau nên cũng không quá thân thiết. Cô ấy cũng chưa từng gặp qua vợ của Từ Chính Tân cũng như là biết về đời sống riêng tư của anh ta. Cảnh sát còn hỏi thêm về mối quan hệ giữa Từ Chính Tân và Bích Giao khi cô ấy còn làm ở công ty. Giai Vi suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Khi đó Bích Giao cũng được rất nhiều đồng nghiệp nam yêu thích, trong số đó có cả Từ Chính Tân. Tuy nhiên vì khác phòng ban cho nên hai người họ không tiếp xúc nhiều với nhau. Giai Vi cũng nghĩ rằng anh ta không hề có khả năng trở thành người yêu của Bích Giao. Sau này, khi Bích Giao đã nghỉ việc thì không thấy Từ Chính Tân có bất kỳ biểu hiện khác thường nào. Không lâu sau đó, anh ta lấy vợ. Giai Vi còn nói thêm là đã 2 ngày rồi Từ Chính Tân không tới công ty. Lần cuối cùng cô ấy gặp anh là vào khoảng 2 giờ chiều ngày 10 tháng 4. Đó là toàn bộ những gì mà Giai Vi biết, còn lại thì phải nhờ vào sự điều tra của cảnh sát. Họ tìm ra được địa chỉ của nhà Từ Chính Tân và đến đó với mong muốn sẽ bắt được anh ta. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến nơi thì không hề có ai ở nhà. Hàng xóm ở bên cạnh cũng không biết anh ta đã đi đâu. Họ chỉ đành phá cửa để vào bên trong kiểm tra. Bên trong nhà được bày biện đơn giản. Ở trong phòng khách có treo một bức ảnh tường lớn. Bên trong là gia đình, bao gồm Bích Giao, Từ Chính Tân và Tử Kỳ. Thì ra toàn bộ ảnh chụp chung của gia đình ba người đều đang ở đây. Cảnh sát tiếp tục tiến vào phòng ngủ. Ở trên giường có nhiều quần áo và đồ đạc vứt lung tung. Tủ quần áo cũng đã bị mở. Toàn bộ tiền bạc và đồ vật có giá trị đều biến mất. Thoạt nhìn qua thì giống như là căn nhà đã bị trộm đột nhập. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ thì sẽ phát hiện không hề có dấu vết đột nhập, chỉ đơn giản là vì chủ nhân của nơi này đang muốn ôm hết tiền bạc bỏ trốn mà thôi. Lúc cảnh sát tìm bên trong bàn làm việc thì vô tình tìm thấy một tấm ảnh chụp đã sờn cũ. Người nam có nụ cười tươi chính là Từ Chính Tân, nhưng người phụ nữ không phải là Bích Giao mà lại là cô giáo Quách. Phát hiện này khiến cho toàn bộ cảnh sát có mặt đều cảm thấy sốc. Thì ra, người ngoại tình với Bích Giao không ai khác chính là chồng của cô giáo Quách. Họ lập tức thu thập bằng chứng rồi triệu tập cô giáo Quách đến để lấy lời khai. Khi cô ấy ngồi trong phòng thẩm vấn, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng và bất an. Cảnh sát trấn an rằng đây chỉ là một buổi cung cấp lời khai thông thường chứ không phải thẩm vấn tội phạm. Cô ấy nghe thấy thế cũng buông lỏng cảnh giác mà phối hợp điều tra. Lúc đầu, cảnh sát hỏi về mối quan hệ giữa cô giáo Quách và chồng. Cô tỏ vẻ không hiểu vì sao cảnh sát lại hỏi về gia đình mình. Trực giác của phụ nữ nói cho cô ấy biết rằng rất có thể chồng mình có liên quan đến cái chết của Bích Giao. Cho nên trước khi trả lời, Vân Mai đã hỏi ngược lại cảnh sát rằng có phải cảnh sát đang nghi ngờ chồng tôi hay không? Cảnh sát cũng ngạc nhiên trước sự sắc sảo của người phụ nữ này. Họ cũng không giấu giếm mà nói rằng người đàn ông mà Bích Giao gọi là chồng, Tử Kỳ gọi là cha chính là Từ Chính Tân. Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng Vân Mai vẫn cảm thấy cực kỳ đau lòng khi nghe thấy tin này. Sau một lúc bình ổn lại tâm trạng, Vân Mai cũng bắt đầu cung cấp lời khai. Cô ấy và chồng lấy nhau đến nay đã hơn 10 năm. Lúc đầu, cuộc sống hôn nhân của họ vô cùng hạnh phúc. Hai người đã từng có với nhau một đứa con. Nhưng tuy nhiên, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức đã từng. Trong một lần đi làm về, vì trời mưa nên đường trơn trượt, Vân Mai vô tình bị ngã dẫn đến động thai. Khi đó Từ Chính Tân đang đi làm nên không thể đến kịp. Cú ngã mạnh khiến cô ấy bị sẩy thai và cũng ảnh hưởng đến khả năng mang thai sau này nữa. Khi Từ Chính Tân chạy đến bệnh viện thì mọi chuyện đã rồi. Anh ta cũng tỏ ra thương xót và thông cảm cho vợ. Tuy nhiên, tình cảm của hai vợ chồng những ngày sau đó không còn mặn nồng như trước mà dần trở nên xa cách, lạnh nhạt. Cách đây khoảng 3 năm, Vân Mai được chuyển công tác từ thành phố Vạn Ninh đến huyện Lâm Cao. Vì khoảng cách xa xôi nên cô ấy quyết định thuê một căn nhà ở huyện Lâm Cao để tiện làm việc. Hai người cũng sống ở hai nơi kể từ đó. Thời gian đầu, Vân Mai còn quay về nhà vào cuối tuần để cơm nước cho chồng. Nhưng vì Từ Chính Tân thường đi ra ngoài vào cuối tuần cho nên dần dần cô ấy cũng không về căn nhà đó nữa. Hai vợ chồng vẫn gọi điện hỏi thăm nhau bình thường, tuy nhiên tần suất gặp mặt ngày càng ít, có khi cả tháng không gặp mặt lần nào. Nhưng vì biết công việc của chồng bận rộn cho nên Vân Mai cũng chưa bao giờ đặt nghi vấn hay nghi ngờ chồng ngoại tình. Mặc dù biết cuộc hôn nhân của mình đã đứng trên bờ vực sụp đổ, nhưng cô ấy vẫn muốn cố gắng không để chuyện đó xảy ra. Đến nay, cô lại nghe tin chồng mình ngoại tình, hơn nữa đối tượng còn là mẹ của học sinh mà bản thân yêu quý. Đây là cú sốc lớn khiến cho Vân Mai không thể bình tĩnh được. Cô ấy cũng không biết nên đối diện với Tử Kỳ như thế nào. Cảnh sát tiếp tục hỏi về lần cuối Vân Mai gặp chồng mình, cũng như là cô có biết anh ta thường đi đến những đâu hay không. Vân Mai trả lời rằng lần cuối cùng mình gặp chồng là vào khoảng 4 rưỡi chiều ngày 10 tháng 4. Anh ta đến để nói rằng bản thân sắp phải đi công tác nên mất liên lạc một thời gian. Từ Chính Tân còn vay Vân Mai một số tiền khá lớn với lý do là đang đầu tư vào hạng mục mới. Ngoài ra thì không còn nói thêm điều gì nữa. Vì hai vợ chồng cũng không quá thân thiết nên cô ấy không biết chồng mình có thể đi đâu. Sau khi lấy lời khai của Vân Mai, cảnh sát đưa cô ấy về tận nhà và tiếp tục cử người âm thầm theo dõi, tránh trường hợp Từ Chính Tân lén lút quay về. Dựa trên lời khai của Vân Mai, cảnh sát cũng đã tìm được lịch sử giao dịch chuyển tiền vào lúc 4 giờ 52 phút ngày 10 tháng 4 từ tài khoản của cô ấy tới tài khoản của Từ Chính Tân với số tiền là 3 vạn tệ. Đây là một số tiền khá lớn tại thời điểm đó. Từ lúc đó cho đến hiện tại, tài khoản của Từ Chính Tân cũng chưa hề có thêm một giao dịch nào khác. Anh ta cũng không dùng đến số tiền này. Cảnh sát thử tìm dựa trên số điện thoại của anh ta và phát hiện lần cuối cùng mà số này hoạt động là vào đêm ngày 10 tháng 4. Sau đó thì hoàn toàn mất tín hiệu. Họ cũng không thể tìm ra thêm bất kỳ manh mối nào có ích về tung tích của Từ Chính Tân, giống như là anh ta đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Ngay khi cảnh sát cảm thấy bế tắc, thì vào 10 giờ 23 phút sáng ngày 15 tháng 4, có một người đàn ông ăn mặc rách rưới chạy đến đồn cảnh sát báo án. Người đó không ai khác chính là Từ Chính Tân. Anh ta nói rằng bản thân bị chính vợ của mình nhốt dưới tầng hầm trong nhà. May mắn anh ta lợi dụng lúc cô ấy đi ra ngoài mới thoát ra được. Cảnh sát lập tức đưa anh ta vào phòng thẩm vấn để lấy lời khai. Từ Chính Tân thành thật kể lại rằng vào ngày 10 tháng 4, anh ta cùng với Bích Giao có hẹn ra ngoài tổ chức sinh nhật. Sau khi rời khỏi nhà hàng thì cả hai đến khách sạn quen thuộc để qua đêm. Lúc hai người vừa mới uống xong thuốc kích thích thì Từ Chính Tân nhận được điện thoại từ vợ mình. Vân Mai nói rằng Tử Kỳ ở nhà lại bị lên cơn sốt, bà Lý không liên lạc được với ba mẹ của cậu bé nên mới sang nhờ cô ấy giúp đỡ. Vân Mai không có xe riêng, từ nhà đến bệnh viện lại rất xa. Từ nãy đến giờ cô ấy đã cố gắng gọi xe nhưng không có kết quả. Nhớ rằng chồng mình hiện đang ở gần nên cô ấy mới gọi đến nhờ giúp đỡ. Nghe tin con trai bị bệnh, Bích Giao muốn gọi điện cho bà Lý để xác nhận. Nhưng đến lúc này cô ấy mới nhớ đến chuyện chiếc túi sách bên trong có chứa điện thoại đã bị cướp lúc hai người họ đi ra từ trong nhà hàng. Nhưng vì Từ Chính Tân đã hứa mua cho cô ấy chiếc điện thoại mới và bên trong túi cũng không có tiền bạc hay giấy tờ tùy thân gì quan trọng, cho nên cả hai đã không báo cảnh sát. Hết cách, Từ Chính Tân chỉ đành để người tình ở lại, còn mình thì đi về nhà kiểm tra. Lúc anh ta đi xuống dưới tầng thì Lễ Tân không có mặt. Đó cũng chính là lý do mà lúc cảnh sát hỏi thì cô ấy mới nói rằng không biết người đi cùng với Bích Giao đã rời đi từ khi nào. Sau khi Từ Chính Tân về đến nhà thì chỉ thấy một mình Vân Mai. Anh ta hỏi Tử Kỳ ở đâu thì cô ấy nói rằng vừa rồi mới gọi được xe nên thằng bé đã được bà Lý đưa đến bệnh viện rồi. Vừa nói dứt câu thì cô ấy đưa cho anh ta một ly nước để uống. Vì bản thân cũng đang cảm thấy mệt nên Từ Chính Tân đã uống cạn ly nước đó mà không hề nghi ngờ. Ngay khi uống xong, anh ta liền có cảm giác chóng mặt, sau đó thì bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại thì mới biết bản thân đang bị nhốt ở dưới tầng hầm. Mỗi ngày, Vân Mai đều sẽ đưa thức ăn và nước uống, tuy nhiên thì không có ý định thả anh ta ra. May mắn sáng nay, trước khi đi ra ngoài, Vân Mai đã quên khóa cửa, nhờ vậy mà anh ta đã thoát ra ngoài được. Lúc ra ngoài, Từ Chính Tân mới biết nơi mà mình bị nhốt là một căn nhà bỏ hoang được Vân Mai mua lại cách đây không lâu. Đó cũng là lý do vì sao anh ta kêu gào đến khản cả giọng mà cũng không có ai tới cứu. Cảnh sát đến địa điểm mà Từ Chính Tân nói rằng bản thân đã bị giam giữ để xác minh. Quả thật ở đây có dấu vết nhốt người. Thậm chí là vẫn còn có nhiều khay đồ ăn bị bỏ lại. Dựa trên cơ sở đó, họ lập tức đến trường và bắt giữ Vân Mai, đồng thời đưa cô ấy về cơ quan để phối hợp điều tra. Lúc cảnh sát đến bắt Vân Mai, cô ta vẫn rất bình tĩnh, không hề cảm thấy hoảng sợ hay lo lắng. Thậm chí còn tình nguyện theo cảnh sát về phối hợp điều tra. Sau khi biết người tố cáo mình chính là Từ Chính Tân, cô ta không tỏ ra vẻ bất ngờ mà ngược lại còn nói rằng bản thân hối hận vì đã để cho anh ta trốn được ra ngoài. Cảnh sát yêu cầu cô ta kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc. Vân Mai cũng không muốn giấu giếm thêm nữa. Họ tên đầy đủ của cô ta là Quách Vân Mai, sinh ra và lớn lên tại thành phố Hải Nam. Cha của cô ta là một giáo viên đầy mẫu mực, đạt được rất nhiều thành tích tốt và ông ấy cũng chính là người đã định hướng cho Vân Mai theo nghề giáo. Mẹ của cô ta là một bà nội trợ điển hình, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn trong nhà và chưa bao giờ tham gia tiệc tùng cùng chồng. Cũng vì lý do đó mà tình cảm giữa hai người không mấy mặn nồng. Tuy nhiên cha của Vân Mai rất yêu thương cô. Ông ấy thường xuyên đưa con gái ra ngoài chơi. Dần dần Vân Mai cũng trở nên xa cách với mẹ mình. Đến khi cô ta lên cấp 3, đột nhiên ông Quách thông báo rằng mình muốn ly hôn. Lý do là bởi vì ông ấy đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Lúc đầu, Vân Mai đã đứng ra phản đối chuyện này. Đối với cô ta khi đó, dù cho tình cảm của cha mẹ không được mặn nồng, nhưng sự phản bội là điều tối kỵ trong hôn nhân. Vì thế mà cô ta không chấp nhận được sự thật, người cha mà mình luôn coi là tấm gương sáng để noi theo. có thể phạm phải sai lầm lớn như vậy. Vân Mai đã quyết định thuyết phục cha mình suy nghĩ lại, nhưng vì người phụ nữ kia đã mang thai, hơn nữa đứa bé có khả năng cao là con trai, cho nên ông Quách đã không thèm quan tâm đến lời nói của con gái nữa. Hết cách, Vân Mai chỉ có thể năn nỉ mẹ mình hãy thay đổi bản thân, cố gắng tìm cách níu giữ cha mình ở lại. Tuy nhiên, đến lúc này cô ta mới biết được rằng người mẹ dịu dàng, thầm lặng của mình đã mắc bệnh trầm cảm từ lâu. Chính việc ông Quách lựa chọn ly hôn đã khiến cho tinh thần của bà sụp đổ. Trong lúc tất cả mọi người ra ngoài, bà Quách đã chọn cách uống thuốc ngủ tự vẫn. Đến khi Vân Mai quay về thì đã muộn, người mẹ mà cô ta không quan tâm đã âm thầm rời khỏi thế giới này. Thế nhưng, đó vẫn chưa phải là những thứ khiến cho cô ta suy sụp nhất. Khi Vân Mai thông báo cho cha về cái chết của mẹ, ông ta tỏ ra rừng rưng như không phải là chuyện của mình, rồi đưa cho cô ta một số tiền để lo liệu tang lễ. Từ ngày mẹ mất đến khi bà ấy được chôn cất thì ông Quách cũng không xuất hiện một lần nào. Bởi vì thời gian đó, người vợ mới của ông ta sắp sinh, bà ta không muốn ông Quách rước xui xẻo về nhà, ảnh hưởng đến đứa con sắp chào đời nên mới không cho ông ta tới. Vân Mai hay tin thì cảm thấy cực kỳ thất vọng. Trước giờ trong mắt cô ta, cha mình luôn là người đàn ông mẫu mực, là hình mẫu lý tưởng về một người chồng, người cha tốt. Không ngờ bản chất thực sự của ông ta lại đê tiện đến như vậy. Vân Mai rơi vào vực sâu tội lỗi, cô ta tự trách bản thân đã không quan tâm đến mẹ mới khiến cho bà ấy bị trầm cảm. Dần dần, tính cách của cô ta cũng trở nên khép kín, không muốn mở lòng với người khác. Trong suốt 3 năm cấp 3, Vân Mai chỉ có hai người bạn duy nhất là Bích Giao và Tiểu Thiến. Tuy nhiên, vì gia đình của Tiểu Thiến phải chuyển đi nơi khác, nên sau khi tốt nghiệp, họ đã mất liên lạc. Còn Bích Giao thì cùng với Vân Mai đến thành phố Vạn Ninh để học đại học. Bích Giao lựa chọn ngành tài chính, còn Vân Mai vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên. Sau đó cả hai đều tốt nghiệp và ra trường đi làm. Vì tính chất công việc khác nhau nên hai người cũng không còn liên lạc với nhau nhiều như trước nữa. Bỗng nhiên một ngày, Vân Mai nhận được điện thoại của Bích Giao, cô ấy thông báo rằng mình đã mang thai. Tuy nhiên là không hề biết cha của đứa bé là ai. Vân Mai nghe bạn gặp chuyện đã lập tức đến gặp. Cô ta đã khuyên Bích Giao giữ lại đứa bé và cũng cho cô ấy mượn một số tiền lớn để chăm sóc cho con. Bích Giao rất cảm động, sau đó thì rời đi, cả hai mất liên lạc từ đó. Thời gian sau, trong một lần vô tình, Vân Mai đã gặp và làm quen với Từ Chính Tân. Cả hai có rất nhiều điểm chung nên chẳng mấy chốc đã tiến đến hôn nhân. Một năm đầu, hai người sống với nhau rất hạnh phúc. Không lâu sau, Vân Mai cũng đã mang thai đứa con đầu lòng. Tận mắt chứng kiến sự đổ vỡ trong hôn nhân của cha mẹ nên cô ta luôn cố gắng trở thành một người vợ vừa đảm đang vừa tài giỏi để chồng không cảm thấy buồn chán. Vân Mai mang thai đến tháng thứ 5 thì nhận thấy chồng mình có nhiều biểu hiện lạ. Anh ta thường xuyên đi sớm về khuya, cuối tuần cũng không ở nhà mà tìm cớ ra ngoài, có khi còn qua đêm đến tận sáng hôm sau mới về. Vân Mai cũng có nghi ngờ, nhưng Từ Chính Tân cũng nói rằng dạo này bản thân muốn được thăng chức để lo cho tương lai của hai mẹ con Vân Mai nên mới cố gắng làm việc hơn. Nghe thấy thế, Vân Mai không còn nghi ngờ gì nữa. Không ngờ, đến khi cô ta mang thai đến tháng thứ 8, ở trong một lần đi làm về gặp mưa, đường trơn trượt khiến cô ta bị té ngã. Trong lúc đau đớn, cô ta vẫn cố gắng gọi điện cho chồng, nhưng Từ Chính Tân không hề nghe máy. Sau đó Vân Mai may mắn được người qua đường nhìn thấy rồi đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, tình trạng của cả hai mẹ con rất nguy hiểm, buộc phải đưa ra quyết định giữ lại một trong hai. Vì Vân Mai không có người thân đi cùng nên cô ta phải khó khăn tự quyết định bỏ đứa con mà mình ngày đêm mong ngóng với một tia hy vọng rằng sau này vẫn sẽ mang thai lại được. Không ngờ sau khi cô ta tỉnh lại từ cơn mê thì nhận được tin dữ rằng bởi vì kéo dài tình trạng nguy hiểm quá lâu nên đã gây ảnh hưởng đến tử cung, khiến cho sau này rất khó để mang thai, xác suất cô ta được làm mẹ gần như bằng không. Lúc này Từ Chính Tân mới chạy đến bệnh viện, anh ta lấy lý do rằng đi họp nên không nghe được điện thoại. Lúc hay tin thì lập tức đến đây ngay và cũng nghe được lời bác sĩ thông báo. Lúc đó vì tinh thần của Vân Mai gần như sụp đổ cho nên Từ Chính Tân cũng không nói nặng lời mà nhẹ nhàng khuyên nhủ, thậm chí là còn hứa hẹn rằng cả hai vợ chồng sẽ cùng nhau tìm cách. Không ngờ, thời gian sau đó, Từ Chính Tân liền trở nên lạnh nhạt, không còn quan tâm đến Vân Mai nữa, cũng thường xuyên qua đêm ở bên ngoài chứ không về nhà. Vân Mai đã cố gắng thay đổi, tìm mọi cách để Từ Chính Tân trở lại như lúc xưa, nhưng không thể. Hai người cứ sống với nhau như thế cho đến khi Vân Mai chuyển đến huyện Lâm Cao để công tác. Hai người họ chính thức ly thân. Tuy nhiên, cuối tuần nào, cô ta cũng quay về nhà để nấu ăn cho chồng, nhưng cả hai chưa từng ngồi ăn cùng nhau. Đối với Vân Mai mà nói, cô ta rất ám ảnh với việc ly hôn, chỉ cần còn có khả năng tiếp tục thì cô ta nhất định sẽ không đồng ý. Tại ngôi trường mới, Vân Mai chủ nhiệm lớp của Tử Kỳ, cậu bé rất nhút nhát, cũng có ít bạn bè, thường không nói chuyện với người khác. Thấy Tử Kỳ giống bản thân năm cấp 3, cho nên Vân Mai đã thử tiếp cận và làm quen với cậu bé. Dần dần hai người trở nên thân thiết như mẹ con. Vào lần họp phụ huynh cuối năm, Vân Mai mới biết được mẹ của Tử Kỳ chính là Bích Giao. Cả hai vừa gặp lại đã vui vẻ nói chuyện. Cả ba người họ cũng thường xuyên cùng nhau ra ngoài chơi. Bích Giao cũng từng nói rằng bản thân đang trong mối quan hệ vợ chồng với một người đàn ông, nhưng vì lý do đặc biệt mà cô ấy chưa thể tiết lộ. Vân Mai nghe thấy thế thì cũng không quá để tâm. Mãi đến cách đây nửa tháng, bỗng nhiên Bích Giao nói rằng bản thân đang mang thai. Nhưng lần này cô ấy đã biết cha của đứa bé là ai và cả hai dự định sẽ kết hôn. Bích Giao thành thật kể cho Vân Mai nghe rằng thực ra cô ấy đang quen một người đàn ông đã có gia đình và người đó từng là đồng nghiệp trong công ty cũ. Bích Giao nói rằng vợ của người đàn ông đó là một người phụ nữ khô khan, đã không xinh đẹp bằng cô ấy, còn không có khả năng sinh con. Chính câu nói này đã động đến nỗi đau của Vân Mai. Thế là cô ta hỏi rõ hơn về người phụ nữ kia. Bích Giao kể lại là vào đêm cách đây vài năm trước, trong lúc cô ấy và người đàn ông đang thân mật thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ người vợ. Vì không muốn bị làm phiền nên anh ta đã tắt chuông. Không ngờ đợi đến sau khi hai người họ quan hệ xong thì mới biết là vợ anh ta bị sảy thai. Anh ta vội đến bệnh viện thì mới biết được cô ta không còn khả năng sinh con nữa. Bích Giao liền bảo anh ta lợi dụng cơ hội này để lạnh nhạt với vợ, khiến cô ta tự động ly hôn. Không ngờ cô vợ lại kiên cường đến tận bây giờ. Vân Mai cảm thấy cô vợ đó với bản thân có nhiều điểm tương đồng, thế là âm thầm theo dõi Bích Giao. Cuối cùng phát hiện ra người mà Bích Giao gọi là chồng chính là chồng của mình, Từ Chính Tân. Vân Mai không thể tin được những gì xảy ra, cô ta gần như sụp đổ. Vào ngày 10 tháng 3, Từ Chính Tân đến nhà Vân Mai và yêu cầu ly hôn. Anh ta nói rằng muốn lấy đó làm món quà dành cho Bích Giao. Hai người họ sẽ có với nhau một gia đình hạnh phúc. Đó không khác nào chạm tới giới hạn của Vân Mai, thậm chí là Từ Chính Tân còn yêu cầu cô ta cho mình vay 3 vạn để mua quà cho Bích Giao. Vân Mai không nói gì mà lập tức chuyển tiền. Trong đầu cô ta khi đó đã nảy sinh ra ý định giết người. Biết Bích Giao có sở thích dùng chất kích thích, cô ta âm thầm theo chân bọn họ đến khách sạn, rồi âm thầm ghi nhớ số phòng. Cô ta cũng thuê phòng ở bên cạnh, rồi lặng lẽ đợi đến khi cả hai đều uống chất kích thích. Vân Mai lập tức gọi taxi về nhà trước. Trên đường đi, cô ta gọi cho Từ Chính Tân và nói rằng Tử Kỳ bị sốt. Vân Mai cũng là người đã thuê một kẻ ăn mày cướp túi sách của Bích Giao lúc ở cửa sau của nhà hàng. Sau khi về nhà, cô ta đã bỏ thuốc vào trong nước, đợi đến khi Từ Chính Tân đến thì cho anh ta uống, rồi âm thầm đưa anh ta đến nhốt ở căn nhà hoang mà mình đã từng mua. Sau khi làm xong, Vân Mai mới quay lại khách sạn và ra tay sát hại Bích Giao. Cô ta không chấp nhận người khác cướp đi hạnh phúc mà bản thân khó khăn gìn giữ. Còn về phần Tử Kỳ, cô ta biết trẻ con không có tội. Hơn nữa, trong thời gian dài tiếp xúc, cô ta cũng đã thực sự xem cậu bé như con trai của mình. Dựa vào lời khai nhận của hung thủ Quách Vân Mai cũng như bằng chứng mà cảnh sát thu thập được, cảnh sát cũng đã đưa hung thủ đến hiện trường để tiến hành dựng lại vụ án từ lúc đầu. Sau khi mọi thủ tục hoàn tất, Viện Kiểm sát quyết định khởi tố bị cáo Quách Vân Mai với tội danh giết người. Tại phiên tòa, cô ta không hề bào chữa hay hối hận về những gì mình đã gây ra. Cuối cùng, tòa tuyên phạt bị cáo mức án tử hình. Chỉ có duy nhất một mình Tử Kỳ đến dự phiên tòa, cậu bé hoàn toàn không thể hiểu được vì sao cô lại giết mẹ mình. Chính Vân Mai cũng không dám đối mặt với Tử Kỳ. Đây là một vụ án thương tâm, lỗi hoàn toàn ở người lớn, nhưng người phải gánh chịu hậu quả thì lại là một đứa trẻ 12 tuổi. Tử Kỳ trong một thời gian ngắn phải mất đi người mẹ yêu thương, nhận ra cha không tốt như mình nghĩ mà lại là một kẻ phản bội. Nhận ra cô giáo luôn quan tâm mình lại chính là hung thủ sát hại mẹ. Cuộc đời của cậu bé từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục tăm tối. Chỉ mong Tử Kỳ có thể mạnh mẽ tiếp tục bước về phía trước. Tương lai chắc chắn sẽ có người thay cha mẹ yêu thương và bù đắp cho cậu bé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những vụ án có thật.